Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, Trảm Tiên Đao. Này một đạo nguyên thần lực lượng, soi sáng hư không đều óng ánh chói mắt, quá mức óng ánh, ép thẳng tới đạo lăng mi tâm, phải đem nguyên thần của hắn chặt đứt. Tên mõ già, ta ngang dọc tàng giới nhiều năm như vậy, còn không ai có thể chém xuống ta, ngươi cũng không được, ý nghĩ của ngươi hơi nhiều. Đạo lăng mi tâm chớp mắt mở, giống như một cái mắt dọc, phụt lên ra ngập trời gợn sóng. Một tôn nguyên thần chí bảo đạo cung bay ngang mà ra. Đạo lăng nguyên thần bàn ngồi ở bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, vạn pháp bất xâm, đối mặt thôn phệ mà đến nguyên thần lực lượng. Tất cả đều là lấy nguyên thần chí bảo đạo cung trấn áp xuống. Bất quá coi như là như vậy, đạo lăng nguyên thần vẫn bị chấn dì dào run run. Đại trưởng lão nguyên thần tu hành quá mức nghịch thiên, như nếu không phải là có chí bảo đạo cung hộ thể, trực tiếp liền bị xóa bỏ đi. Đại trưởng lão trầm mặc, hắn tức đến xanh mét cả mặt mày. Lại là tàng bảo khố chí bảo, từ năm đại sát trận ngăn cản quần hùng, phần thiên trận chu diệt ngũ thánh tháp rất nhiều cường giả, đến phản phổ đời thứ 8 thần lực bản nguyên, dẫn đến đời thứ 8 hung hăng khủng bố. Nàng không là đào tổ, mà lên muốn bắt ngũ thánh tháp, mà hiện tại lại là tàng bảo khố nguyên thần chí bảo. Đại trưởng lão hận muốn điên, cảm giác lần này không là bại bởi đạo lăng, là bại bởi tàng bảo khố. Chuyện này quả thật là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Không chạm ngươi, lão phu thề không làm người. Đại trưởng lão gào thét, môi một trận run cầm cập, trong tay hắn thần kiếm triệt để tiêu đốt, vô cùng sức mạnh quy tắc hóa thành đại đạo thần kiếm, hướng về đạo lăng che ngược bầu trời nộ ép mà đi. Nguyệt luôn đều ở leng keng vang vọng. Nó tuy rằng cực kỳ khiếp người, đáng tiếc đạo lăng liền là dung hợp bạch song song cùng bạch thu thu năng lượng, cũng không cách nào đem Nguyệt luôn đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Cái kia một tia thế giới lực lượng, y nguyên bị đại trưởng lão quy tắc sản sinh đối kháng. Nếu như ở tiếp tục như vậy, hắn sợ là thật không ngăn được đại trưởng lão. Các ngươi đi mau, đạo lăng muốn rách cả mí mắt, quay về bạch song song tỉ muội quát. Tiểu đạo ca ca, ta sẽ không đi, phải đi cùng đi. Bạch song song lắc đầu, nàng rất suy yếu, thế nhưng con ngươi phong phú kiên định. Đáng buồn, đáng tiếc, dĩ nhiên bồi tiếp một kẻ đã chết. Như vậy hiện tại ta trước tiên tác thành các ngươi. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, hắn một tay đưa ra, mở rộng ra một cái to lớn thủ ấn, hướng về bạch song song tỉ muội chộp tới. Ngươi dám? Đạo lăng khóe mắt đều nứt ra huyết, gào thét liên tục. Thế nhưng hắn vô lực xông tới, hắn hiện tại chính đang toàn lực đối kháng đại trưởng lão uy thế, căn bản là không chạy nổi đi. Đạo lăng cả người lộ ra một loại dữ tợn khủng bố sát niệm, nhằm phía mây xanh, vẫn đang ngủ say thực tinh thảo, lập tức liền bị thức tỉnh, nhận ra được chủ nhân nộ ý. Ngang, nó ở bạo phát, ánh vàng vạn trượng, một đoạn óng ánh chói mắt rễ cây xuyên thùng trời cao, giống như một đạo đả thần tiên. Lập tức liền bàn nằm đến bàn tay khổng lồ trước mặt. Khen khanh, thực tinh thảo đến phi thường đúng lúc. Thô to rễ cây chớp mắt liền khóa lại đánh tới bàn tay, giống như một đầu man long, mạnh mẽ đem cái này bàn tay khổng lồ cho cắn nát. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đại trưởng lão trong lòng giật mình, cảm giác đây là một loại thiên địa chí bảo. Hắn lại một lần nữa ra tay, phá nát bàn tay lại một lần nữa đoàn tụ. Lần này hiện ra ngập trời quy tắc khí tức. Anh, Một trưởng này cực đoan đáng sợ. Sức mạnh quy tắc kém chút đem thực tinh thảo cho tiêu diệt. Đánh nó phát ra thống khổ tiếng gào. Máu tươi ròng ròng đi ra. Thực tinh thảo kém chút bị xả đoạn. Ngươi điều này lão cẩu. Đạo lăng con mắt đỏ chót. Nội tâm xót ruột đau. Vừa nãy như là đánh ở trên người hắn. Lấy thực tinh thảo mức độ kiên cố. Đều kém chút bị đứt đoạn. Rất khó tưởng tượng lấy thực tinh thảo ý chí kiên cường. Đều phát ra tiếng kêu thống khổ. Đến cùng chịu đựng cỡ nào nặng nề hủy diệt đả kích. Hận đi, càng hận càng tốt. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đại trưởng lão ha ha cười lớn. Bàn tay lại một lần nữa xuất kích. Muốn đem thực tinh thảo cho chấn áp. Thực tinh thảo không ngừng chống lại. Máu chảy thành sông. Đại trưởng lão quá mức đáng sợ. Kém chút đem nó cho xé xác. Toàn bộ rễ cây đều máu thịt be bét. Khí tức giảm mạnh. Nhưng mà vào lúc này. Thực tinh thảo lại phát ra vui vẻ tiếng kêu. Hắn nhận ra được hơi thở quen thuộc lấy khủng bố vô biên khí thế. Phun trào mà đến. Ai? Đại trưởng lão hai con mắt run rẩy dữ dội. Hắn nhìn thấy một bộ khủng bố tình cảnh. Hai cái to lớn tinh không cổ lộ. Từ vô tận không gian phần cuối. Hoành áp mà đến. Tinh không cổ lộ là tinh thần điện. Đạo lăng hai con mắt mở to. Hắn nhìn thấy có một tòa khủng bố đại điện bức ép mà đến. Mang theo ngập trời khí thế. Nhân thế gian đến cứu viện. Không được. Đại trưởng lão tê cả da đầu. Một chút liền nhận ra tinh thần điện. Chớp mắt liền lui về phía sau lui nhanh. Muốn chạy. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Nhanh đem lão bất tử này cho ta trấn áp lại. Đạo lăng giống to. Chớp mắt dẫn ra tinh thần điện. Ngôi sao này điện bạo phát ngàn vạn nói ngôi sao chùm sáng. Hủy thiên diệt địa. Điện nội tả thịnh. Ngô Phi. Bích nhãn thần thú. Bách hoa tiên tử. Đạo Hồng An trong nháy mắt đánh ra tinh thần điện hiện giai đoạn mạnh nhất sức chiến đấu. Bách hoa tiên tử cùng đạo Hồng An đều thành thần. Ở thêm vào tả thỉnh ba người bọn hắn. Tinh thần điện khủng bố như vậy. Giống như một tôn tinh không cự hung ở phụt lên cái thế khí tức. Để đại trưởng lão đều đang run rẩy. Đại trưởng lão, đàng hoàng lưu lại đi. Thanh âm nhàn nhạt thấu đi ra. Khác một cái tinh không cổ lộ bên trong. Nhân hoàng cung bóng mờ ném bắn ra. Nhân hoàng cũng từng bước một đi tới. Ngăn chặn đại trưởng lão đường lui. Thế nhưng tinh thần điện cùng nhân hoàng cung không dám giết hướng về phía trước. Nơi nào quyết chiến quá khủng bố. Đạo lăng mau vào. Đạo Hồng An giống to. Một trận tê cả da đầu. Không biết nơi này đến cùng xuất hiện chuyện gì. Dĩ nhiên có như thế siêu tuyệt đại chiến. Cực đông chi địa mới ra sự thời điểm. Chu Hoàng cũng đã cảm giác được. Hắn đột nhiên nhớ tới đạo lang hỏi qua ngũ thánh tháp sự tình. Suy đoán có phải là cùng hắn có quan hệ. Lúc này liền bắt đầu dùng tinh thần điện đường nối. Vượt qua đến cực đông chi địa. Không nghĩ tới nhìn thấy tấm này hình ảnh đáng sợ. Càng không có nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên thật ở đây. Đạo lăng vội vã chộp tới bạch song song cùng bạch thu thu. Vượt qua đến tinh thần điện bên trong. Lần này tinh thần điện đến người không nhiều. Liền bọn họ 5 cái. Những người khác đều chưa từng có đến. Ở trấn thủ nhân thế gian. Viện trưởng A. Đây là tình huống thế nào? Tả thịnh tê cả da đầu. Cảm giác hai tôn vô thượng đại năng ở đây đại quyết chiến. Ngươi đi ngũ thánh tháp làm những gì? Chu Hoàng cũng tới đến tinh thần điện bên trong. Hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Kiên quyết không nghĩ tới ngũ thánh tháp đáng sợ đến tấm này cấp độ. Chu Hoàng trong tay còn nhấc theo còn giống như chó chết đại trưởng lão. Bất quá hiện tại đều không có công phu phản ứng hắn. từng cái ánh mắt đều nhìn chằm chằm nơi này đại chiến. Vòm trời đều rơi xuống, thương vũ nổ tung, hỗn độn như thác nước, chư thiên tinh đấu từng viên một bị xé rách, rung động mặt đất bao la, vô tận núi sông đều như muốn lật, tình cảnh phi thường mơ hồ, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác được hai loại cái thế vô cùng khí tức ở đây va chạm. Toàn bộ thánh vực đều lộ ra loại này khí lưu, ảnh hưởng toàn bộ tàng giới. Loại này chiến đấu quá mức đáng sợ, thông thiên triệt địa, chém đứt tinh không, đời thứ 8 thánh thể phong thái vô song, người mặc ngũ sắc chiến y, đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, giống như ở cái này khai thiên tích địa, ngũ thánh tháp ong ong không ngừng, nó là phi thường khủng bố kinh người, có thể đem vòm trời đập sập, thế nhưng đời thứ 8 thánh thể hung hăng vô cùng. Vẫn không nói một lời, một tay bổ ra, giống như tiên đao, của nàng trưởng đao quá mức kinh người, thật giống là chạm tiên đao giống như vậy, mỗi một lần xuất kích, đều chạm ngũ thánh tháp rì rào run rẩy, lại là vỗ tay một cái đao bổ tới, đòn đánh này lệnh tinh thần điện đều đang chấn động, ầm ầm. Đời thứ 8 trưởng đao bùng nổ ra sáng như tuyết tiên quang, soi sáng vũ trụ đều sáng như tuyết một mảnh, tiên hà như thác nước, kích nứt chư thiên, có người ở sợ hãi, nhìn thấy một đầu to lớn vô biên thiên đao nằm ngang ở trong vũ trụ, quấn quanh hỗn độn, phụt lên cái thế lưỡi đao, có người cảm giác đầu người đều muốn rơi xuống đất. Coi như là tinh thần điện, đều đang rung động, cảm giác cũng bị này một đao chém ra. Đời thứ 8 bùng nổ ra một loại phá tan chư thiên chiến ý. Đây là chiến ý thiết huyết, khủng bố, thẩm thấu thương vũ, có một vài bức thần ma đẫm máu hình ảnh sinh ra. Nàng thật giống đã từng chinh chiến quá chư thiên vạn giới. Đây là cái gì? Đạo lăng đều run sợ, Chu Hoàng hút mạnh ngụm khí lạnh, thật giống là trong truyền thuyết tam tiên chiến kỹ, chảm tiên đao, ầm ầm, này một đao chặt chẽ vững vàng chém ở ngũ thánh tháp trên, nằm ngang ở trong vũ trụ đáng sợ giao cầu rơi xuống, vỡ diệt vũ trụ, đập cho ngũ thánh tháp ao hãm xuống, kém chút nổ tung, hết chương.